Phiêu Miểu Năm Quyển Nhiên Tê. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con yêu thú mèo rừng nói bằng tiếng người. Nguyên Diệu khép cái miệng đang há hốc lại. Nói, không, không, không được làm hại nó. Cứ ném vào, khóa chặt lồng. Con yêu thú mèo rừng theo lời ném đế ớt vào trong lồng sắt rồi khóa lại. Nguyên Diệu vội chạy tới, nhặt cái khóa trên mặt đất. Khóa chặt lồng sắt, đế ớt bị con yêu thú mèo rừng làm cho sợ hãi. Mắt đờ đẫn nằm dạp trong lồng, phát ra tiếng rên rỉ. Nguyên Diệu cúi đầu với con yêu thú mèo rừng, nói, cảm ơn công chúa Ngọc Quỷ. Không, không có gì. Thấy Nguyên Diệu cúi chào mình, con yêu thú mèo rừng vô cùng kích động và xấu hổ. Lập tức biến lại thành con mèo ly hoa, vọt vào hàng ngũ những xác sống. Công chúa Ngọc Quỷ đã nhốt đế ớt vào lồng sắt, vi phủ yên tĩnh trở lại. Lino kiểm soát được những xác sống. Toàn bộ khu phố Sùng Nhân cũng yên tĩnh. Nguyên Diệu nhìn thoáng qua vi phủ ngổn ngang hỏi, Đan Dương, sao lại thành ra thế này? Vi Ngạn thở dài, kể đơn giản nguyên nhân sự việc. Vi gia có một trang trại ở ngoại ô phía nam Trường An, giao cho một quản gia nô lệ quản lý thu thuế đất. Ngoại ô phía nam có tử khí, xác sống đi lang thang. Trang trại của Vi gia cũng bị ảnh hưởng. Quản gia nô lệ may mắn thoát chết, lợi dụng lúc cổng Kim Quang phía tây Trường An chưa bị phong tỏa, lẻn vào thành báo tin cho chủ nhân. Vì Đức Huyền là trọng thần của triều đình, theo võ hậu đến Lạc Dương. Thê tử ông là Vi Trịnh Thị cũng ở Lạc Dương. Vi phủ chỉ còn Vi Ngạn quản lý. Chiều hôm qua, Vi Ngạn được Nam Phong gọi từ Phiêu Miểu Các về nhà là vì chuyện này. Vi Ngạn về nhà, nghe quản gia kể về xác sống ở ngoại ô phía nam thì kinh hãi. Hắn thu xếp cho quản gia ở phòng khách, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ trốn. Ai ngờ, quản gia giấu một việc. Con trai 5 tuổi của quản gia bị xác sống cắn. Ông ta không nỡ bỏ con nên trói con bằng dây thừng, bịt miệng bằng vải, khóa trong hòm rồi vận chuyển vào thành, lén mang vào vi phủ. Đêm khuya, quản gia mở hòm trong phòng, thả con ra. Con trai ông ta mặt mày trắng bệch, hai đồng tử đen kịt, rõ ràng đã là xác sống, nhưng trong mắt quản gia, ông ta vẫn nghĩ con mình không giống với những xác sống khác, chắc chắn vẫn nhận ra cha mình. Quản gia vừa nói chuyện với con vừa kéo miếng vải bịt miệng nó ra. Ngay khi miếng vải vừa được kéo ra, con trai ông ta cắn mạnh vào tay ông ta. Đôi mắt đen kịt tràn đầy khao khát máu thịt. Quản gia co giật toàn thân, ngã xuống đất. Không lâu sau, khi quản gia mở mắt lại, đôi đồng tử của ông ta đã đen kịt như đêm. Quản gia loạng choạng bước ra khỏi phòng. Vi phủ bắt đầu đêm kinh hoàng với xác sống. Vi Ngạn chưa kịp bỏ chạy, đã bị đám xác sống trong phủ làm cho hồn siêu phách lạc. Trong một đêm, nỗi sợ hãi của vi phủ lan ra toàn bộ khu phố Sùng Nhân, thu hút đội kỵ binh Long Vũ đến. Sau khi đội kỵ binh Long Vũ kiểm tra tình hình, để đảm bảo an toàn cho toàn thành Trường An, buộc phải phong tỏa khu phố Sùng Nhân. Loạn lạc ở khu phố Sùng Nhân bùng phát như vậy, còn tại sao Vi Ngạn, Nam Phong, mà cô lại ở trong lồng sắt? Phải kể từ lúc đế ớt bị cắn, cái lồng sắt này là Vi Ngạn đặt làm cho đế ớt ở tiệm rèn chợ Đông, mới được chuyển đến vi phủ ngày hôm trước, đang để ngoài trời cho bay mùi sơn, chưa kịp đưa vào lầu Nhiên Tê. Khi loạn lạc xảy ra, đế ớt và Marco không để ý, nghĩ rằng loạn lạc của con người không liên quan đến mình, không ai dám cắn mình. Ai ngờ, một xác sống xông vào lầu Nhiên Tê thì thấy đế ớt thì bất chấp tất cả lao tới cắn một cái. Đế ớt cũng bắt đầu phát cuồng. Mà cô thấy đế ớt bị cắn, mới lo lắng. Vi Ngạn và Nam Phong chạy khắp nơi thì thấy gia nhân lần lượt biến thành xác sống, đành phải trốn vào lồng sắt. Mà cô thấy đế ớt đuổi theo mình, cũng rút vào trong lồng. Bên ngoài loạn lạc kinh hoàng, xác sống và yêu quái xác sống hoành hành. Vi Ngạn, Nam Phong và Ma Cô, hai người một rắn chỉ biết co ro trong lồng sắt, phó mặc cho số phận. Nghe xong lời Vi Ngạn, Nguyên Diệu nói, Đan Dương, nếu đã không sao thì ta và Lino lão đệ xin phép từ biệt đến Giang Thành Quan. Lino nói, mọt sách, chúng ta đi rồi, những xác sống này thì sao? Thi trùng một khi rời khỏi cổ mẫu 10 dặm sẽ chết. Không còn thi trùng điều khiển, những xác sống này sẽ lại cắn người lung tung. Ta cũng không thể để hộp cổ mẫu lại đây. Giang Thành Quan bên đó còn nguy hiểm hơn. Ta còn phải đuổi xác bảo vệ mạng sống. Nguyên Diệu nhìn những xác sống đứng đờ đẫn, trong lòng bắt đầu khó xử. Lino nói, hay là ta đuổi chúng nó cùng đến Giang Thành Quan. Nguyên Diệu giật mình, nói, không thể, đội kỵ binh Long Vũ đã bao vây khu phố Sùng Nhân. Những xác sống này tuyệt đối không thể mang ra ngoài. Nếu cưỡng ép mang chúng ra, một đội đuổi xác đông đảo như vậy chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn lớn trong thành Trường An. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vi Ngạn vội vàng nói, Lino ở lại không được sao? Trước đây ta không nhận ra ngươi có tài nghệ đặc biệt. Có ngươi, Vi Phủ, ta, mọi người đều an toàn. Lino lắc đầu như cái trống bỏi, nói, Vi Công Tử, ta ở lại, ngài sẽ an toàn nhưng chủ nhân ở ngoài thành vẫn nguy hiểm. Ta phải đi giúp chủ nhân giải quyết lo lắng. Nguyên Diệu đang suy nghĩ nên làm thế nào. Bỗng nhiên, một giọng nữ yêu kiều vang lên. Ta có cách, mọi người nhìn quanh, không thấy nữ nhân nào đang nói. Là ta đây. Thôi, vốn không muốn mở miệng nói chuyện nhưng gặp tình huống này. Không thể không nói, mà cô cuộn thân rắn. Phun ra tiếng người, sau khi trải qua nạn xác sống, mọi người cũng không cảm thấy ngạc nhiên đối với việc con rắn nói chuyện nữa. Vi Ngạn hỏi, Ma Cô, ngươi có cách gì? Con rắn nói, ta có một món bảo vật là lấy từ thần sa mạc. Không, mang về, nó có thể giúp các ngươi giải quyết khó khăn hiện tại. Nguyên Diệu hỏi, bảo vật gì? Con rắn há miệng to, nhả ra một viên ngọc bích xanh biếc, viên ngọc thương lóe sáng, trong chớp mắt hóa thành vài sợi khói xanh mờ ảo. Khói xanh tan đi, trước mắt mọi người hiện ra một công trình hình vuông 1 mét. Công trình như thật như ảo từ từ hạ xuống đất, là một tứ hợp viện phong cách Ba Tư. Tứ hợp viện này được hành lang bao quanh 4 phía. Hành lang khắc những hoa văn đan xen như mạng nhện. Bên ngoài hành lang là một không gian vô tận, một công trình mái vòm tròn đứng ở phía bắc. Nó có một tháp nhọn trắng ngà khắc hoa văn, vì mặt đất lát ngọc bích trắng mịn như gương, phản chiếu như nước, công trình mái vòm như nổi trên mặt nước rất đẹp. Con rắn nói, nó gọi là vô tận chi đình, chỉ cần mèo đen đuổi những xác sống vào vô tận chi đình, các ngươi có thể rời đi. Xác sống vào vô tận chi đình, ta có thể nhốt chúng, không để chúng ra ngoài. Nguyên Diệu hỏi, một cái đình nhỏ thế này, có thể chứa hết tất cả xác sống sao? Con rắn nói, thử thì biết thôi. Lino quan sát một lát hỏi, sâu dài, đuổi xác sống vào đâu? Đồ ngu ngốc, không được gọi ta là sâu dài, nếu không, ta không cho mượn vô tận chi đình nữa. Ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện ra thành giúp chủ nhân. Con rắn tức giận nói. Lino vội vàng đổi giọng. Rắn tỉ, đuổi xác sống vào đâu? Con rắn dùng đuôi chỉ vào công trình mái vòm tròn. Nói, đây là lối vào. Vào từ đây. Reng reng, reng reng reng. Lino lắc chuông nhiếp hồn. Một xác sống đi về phía vô tận chi đình. Khi nó bước vào công trình mái vòm tròn, một ánh sáng xanh lóe lên rồi bỗng nhiên biến mất. Trong tứ hợp viện, trên nền ngọc bích trắng, xuất hiện một xác sống nhỏ nhỏ. Mọi người kinh ngạc, Nguyên Diệu nói, thật sự, vào rồi, thật kỳ diệu. Con rắn nói, vô tận chi đình, rất giống với Hồ Trung Thiên, của Trung Thổ các ngươi. đều chứa đựng những điều thần kỳ và huyền diệu vô tận. Con rắn lấy cắp vô tận chi đình, thần sa mạc luôn truy đuổi nó. Để tránh sự truy đuổi của thần sa mạc, nó mới ẩn náu trong trường An Sầm Uất, mượn sự đông đúc của người dân để che giấu khí tức của mình. Nó vốn không muốn lấy vô tận chi đình ra, nhưng gặp phải đại nạn lớn như vậy, không thể nhìn cả thành trường An biến thành xác sống mà không can thiệp. Vì một khi không còn người dân, hành tung của nó sẽ bị lộ, thần sa mạc sẽ đến. Lino tiếp tục lắc chuông, reng reng, reng reng reng, xác sống nghe tiếng chuông, ùn ùn đi vào vô tận chi đình. Chẳng mấy chốc, trong vô tận chi đình, chật kín xác sống nhỏ như kiến, tứ hợp viện 1 mét vuông, có thể chứa đến cả 1000 xác sống. Không hổ danh là vô tận chi đình, thật kỳ diệu. Nguyên Diệu nghĩ thầm, xác sống trong vô tận chi đình đi lại khắp nơi nhưng dù đi thế nào cũng không ra khỏi đình. Vi Ngạn không nhịn được hỏi, Ma Cô, người có bảo vật nhốt được xác sống, sao đêm qua khi xảy ra hỗn loạn không lấy ra? Con rắn nói, ta có lấy ra cũng vô ích, phải có người dẫn xác sống vào, ta không có bản lĩnh dẫn xác. Vi Ngạn nghe xong, không nói gì nữa. Lino tự hào ngẩng cao đầu. Nguyên Diệu trong lòng nghĩ đến Bạch Cơ, nói, bây giờ những xác sống đã được sắp xếp ổn thỏa, ta và huynh Lino lão đệ phải đi đến Giang Thành Quan. Thế là Nguyên Diệu, Lino và công chúa Ngọc Quỷ rời khỏi Vi Phủ, đi về phía Giang Thành Quan. Vi Ngạn thấy Phường Sùng Nhân tạm thời an toàn, cũng không bỏ chạy nữa. Hắn ở lại Vi Phủ cùng Nam Phong và Ma Cô, canh giữ vô tận chi đình. Vì đã chậm trễ nhiều thời gian ở Phường Sùng Nhân, khi mèo yêu chín đuôi đưa Nguyên Diệu vào núi Trung Nam, trời đã về chiều, không có mặt trời, bầu trời âm u, trong núi Trung Nam cỏ cây tươi tốt, càng thêm u ám tăm tối. Bóng ma lượn lờ, cạnh một con suối, mèo yêu chín đuôi dừng lại. Chạy không nổi nữa rồi, mệt quá, mọt sách xuống đi, ta uống chút nước. Ồ, Nguyên Diệu vội vàng xuống, mèo yêu chín đuôi đứng bên suối, lè lưỡi uống nước. Nguyên Diệu khoanh tay đứng bên suối nhìn vào núi Trung Nam âm u mà ngẩn ngơ. Mèo Ly Hoa vươn mình, nói, mèo nhà thật yếu đuối, chạy vài bước đã mệt phải dừng lại uống nước. Ly Nô nói, mèo rừng. Ngươi không chở mọt sách nặng hàng trăm cân mà chạy, tất nhiên là nhẹ nhàng rồi. Đúng là đừng nói không đau lưng. Lino lão đệ, đừng nói bậy, ta có nặng hàng trăm cân đâu. Nguyên Diệu vội vàng nói. Lino nói, 100 cân là ít nhất, dù sao cũng không nhẹ. Để tránh gặp xác sống, ngăn không cho thư sinh nhìn thấy xác sống cắn người mà lòng nhân từ phát ra muốn cứu người, chậm trễ đi gặp chủ nhân, ta phải tránh quan lộ và làng mạc, chạy toàn đường núi gập ghềnh, mệt lắm. Chẳng trách trên đường không gặp làng mạc hay đường lớn, nhưng bây giờ không quan tâm xác sống tấn công nữa, đi gặp Bạch Cơ là quan trọng nhất. Tai họa xác chết chắc chắn có một nguồn gốc, chỉ có tìm ra nguồn gốc mới giải quyết được. Bạch Cơ có thể đã biết nơi đó, phải nhanh chóng giúp nàng ấy. Nguyên Diệu nghĩ trong lòng, mèo Ly Hoa nói lớn, chỉ cần là Nguyên công tử, dù 1000 cân ta cũng có thể cõng chạy 3 ngày 3 đêm không mệt. Mèo rừng, ngươi, điên rồi sao, con người làm sao có thể nặng đến 1000 cân. Mèo nhà thật ít thấy nhiều ngạc nhiên, trước đây ta du hành Nam Hải, đến một quốc gia khổng lồ, người ở quốc gia khổng lồ ít nhất cũng nặng 800 cân. Thật sự, có nơi như vậy sao? Tất nhiên có. Nam Hải không chỉ có quốc gia khổng lồ còn có quốc gia nhỏ bé nữa. Đồ mèo nhà ít kiến thức như ngươi nên ra ngoài xem thế giới. Ta ở trong Phiêu Miểu Các cũng biết được mọi chuyện thiên hạ. Chỉ có đồ mèo rừng như ngươi mới chạy khắp nơi. Lino và công chúa Ngọc Quỷ cãi nhau. Nguyên Diệu đứng một bên ngẩn ngơ. Bất ngờ. Nguyên Diệu nhìn thoáng qua góc mắt, thấy trong bụi cây phía xa có một cái bóng dường như là một con nai. Con nai nhìn chằm chằm vào Nguyên Diệu, ánh mắt đen tối như đêm. Cách Trương